Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 18 giờ 18, sương quang 14 đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hàn sửng sốt, mơ hồ cảm thấy cái tên này có vài phần quen tai. Thẩm Bạch nhẫn tâm bấu đùi chính mình, lập tức nước mắt lưng tròng. Không sai, Thẩm Thiên Thiên chính là huynh trưởng ta, nhưng lại là cái đồ hỗn đản phát rồ. Hắn vứt bỏ thê tử, còn hại chết cha mẹ. Ta từng thề với trời, lúc gặp lại nhất định phải chính tay đâm chết hắn huyết tế song thân. Cho nên, khi ta nghe nói hắn ở phụ cận, liền nhịn không được trộm xuống núi tìm. Nhưng ta không nghĩ tới tên hỗn đản kia thế nhưng nhẫn tâm đến vậy. Nếu không phải có sư tôn, nói không chừng ta đã chịu khổ bởi độc thủ của hắn. Khuôn mặt Vân Hàn vẫn lạnh như cũ. Nói như vậy, cổ độc trên người ngươi là do hắn hạ. Thẩm Bạch kiên định gật đầu. Không sai, chính là hắn. Vân Hàn như suy tư gì. Hắn nâng Thẩm Bạch còn quỳ trên mặt đất dậy. Chỉ nói, cổ độc này hung ác. Huynh trưởng của ngươi đã gia nhập tà ma ngoại đạo. Thẩm Bạch nhìn biểu tình tin tưởng không chút nghi ngờ của Vân Hàn, hơi chột dạ, không dám nói gì. Hắn đối đãi ngươi như thế, sau này ngươi nếu thấy hắn, cũng không cần lưu tình. Chỉ là không được chấp niệm. Con đường tu đạo của ngươi không thể bởi vậy mà sinh tâm ma. Biết chưa? Thẩm Bạch ngẩn người, gật đầu. Hắn cách Vân Hàn rất gần. Chóp mũi đều là lãnh hương trên người y, việc này cứ như vậy cho qua đi. Ngươi cũng không cần vì thế mà chấp nhất. Chờ ngươi tu vi đại thành, tự nhiên có thể lại làm. Sư tôn, ta, Thẩm Bạch bắt lấy tay áo Vân Hàn, miệng giật giật, dưới vẻ mặt vô biểu tình của y, ương ngạnh chuyển đề tài. Ta có thể xem kiếm của ngươi không? Trong mắt Vân Hàn dường như có cái cảm xúc gì vừa lóe qua. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía kính hồ. Ta đã không cần kiếm, nó ở đáy hồ, muốn đi xem không? Vân Hàn quay đầu nhìn về phía Thẩm Bạch, hơi cúi đầu. Hai bên tua nhẹ nhàng lưu động, một đầu tóc đen điểm điểm rơi xuống. Thẩm Bạch nuốt nước miếng, trong mắt chỉ còn lại gương mặt tuyệt đẹp này. Được, được nha. Vân Hàn nắm lấy cánh tay Thẩm Bạch, sau đó bay vào bên trong kính hồ. Mũi chân nhẹ nhàng đạp lên lá sen. Lá sen thẹn thùng giật mình, quơ quơ vài cái lại khôi phục nguyên dạng. Sau đó, hai người hoàn toàn đi vào trong hồ. Thẩm Bạch theo bản năng muốn nhắm mắt, lại cảm giác được chân khí bao bọc quanh thân, ngăn cách nước ở bên ngoài. Hắn mở mắt ra, sau đó nhìn xuống bên dưới kính hồ. Ai ngờ dưới hồ nước này thế nhưng còn có đất trời khác. Lá sen hoa sen đều vô căn mà đứng. Ở trung tâm, chính là một tiểu đình. Chính là tiểu đình trước kia Thẩm Bạch nhìn thấy. Vân Hàn giữ chặt tay Thẩm Bạch, sau đó hướng tới chỗ tiểu đình. Lúc hai người vừa mới đứng yên, tiểu đình giống như mặt nước gợn sóng nhộn nhạo biến mất. Cái gì cũng không lưu lại. Sau đó ánh sáng hiện lên, Thẩm Bạch hơi hơi nhắm mắt, nắm chặt ống tay áo Vân Hàn. Ống tay áo kia mềm nhẹ, nắm ở trên tay phá lệ thoải mái. Bốn phía phảng phất như hoa trong gương, trăng trong nước, ngay cả lá sen hoa sen phía trên cũng chỉ như trong gương. Hư hư thật thật. Giống thật mà giả, sư tôn, Thẩm Bạch nhịn không được dò hỏi. Vân Hàn vươn tay, toàn bộ đáy hồ trở nên sôi trào. Không gian vặn vẹo, sau đó, bọn họ lại ở một đất trời khác. Dưới chân bọn họ dường như là một mặt gương lớn. Nước chảy mang theo gợn sóng, nhưng không có làm ướt giày. Không trung như một mặt gương bằng nước. Thẩm Bạch ngẩng đầu nhìn nhưng lại không thấy ảnh ngược. Sư tôn. Người đem sương quang 14 đêm giấu ở chỗ này sao? Thẩm Bạch hỏi. Vân Hàn khẽ lắc đầu, ngay sau đó thoải mái vươn ngón tay chỉ về phía trước. Ống tay áo giơ lên, khoảng không trước mắt Thẩm Bạch xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh kiếm làm kinh sợ vô số người. Kiếm kia cứ như vậy nổi tại hư không. Kiếm khí lạnh thấu xương tung hoành bốn phía. Thanh kiếm mộc mạc không khảm đá quý, cũng không phối hoa văn. Nhưng mà mỗi một tấc là một kiệt tác tỉ mỉ, tựa như không có đồ vật nào xứng để đặt lên nó. Nó là một thanh kiếm, nên là một thanh kiếm. Thẩm Bạch đột nhiên nhớ tới Bạch Xương Kiếm. Bạch Xương Kiếm của hắn cũng được coi là vật phẩm tốt nhất. Nhưng mà đem ra so sánh thì lại chẳng khác gì món đồ chơi. Như thế nào là kiếm? Nên sắc bén khiến chúng sinh sợ hãi. Nên một kiếm đóng băng 14 châu. Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy nó, ngươi sẽ không muốn đi chinh phục. Chỉ nghĩ phải bị nó chinh phục. Mà chủ nhân thanh kiếm này, nên như thế nào đây? Thẩm Bạch có cảm giác rất kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Hàn. Vân Hàn khó hiểu, cho rằng hắn muốn nắm thử kiếm. Y vươn tay, hơi nắm chặt, xương quang 14 đêm run rẩy. Sau đó ong ong hai tiếng bay tới chỗ Vân Hàn. Ở bên cạnh hai người xoay vài vòng. Sau đó thành thật rơi vào trong tay Vân Hàn. Dường như khí thế khiến chúng sinh sợ hãi vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng Thẩm Bạch cảm giác được kiếm khí lạnh thấu xương quanh quẩn ở bốn phía. Cắn răng mở miệng. Sư tôn, người có cảm thấy có chút lạnh không? Vân Hàn ngưng mi, lòng bàn tay hơi dùng sức. Xương quang 14 đêm lập tức thành thật. Nhưng mà quanh thân vẫn như cũ tản ra kiếm ý, nó tính nét lớn. Vân Hàn đem lợi kiếm hơi tiến lên. Làm như không để ý đưa cho Thẩm Bạch cầm thử. Thẩm Bạch nhìn kiếm. Có ảo giác thanh kiếm này lập tức sẽ bay lên kề cổ hắn. Lắc mạnh đầu. Pháp khí bản mệnh của sư tôn. Ta không dám khinh nhờn. Nắm lấy nó. Vân Hàn tăng ngữ khí. Thẩm Bạch bị dọa liền trực tiếp duỗi tay cầm lấy. Dưới lòng bàn tay là ngón tay hơi lạnh lẽo của Vân Hàn. Xong rồi. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Thẩm Bạch. Hắn cũng không biết mình sẽ như thế nào xong rồi. Nhưng xong rồi chính là xong rồi. Vân Hàn không rút tay ra. Ngược lại trở tay nắm lấy. Giúp Thẩm Bạch xua đi tính xấu của lợi kiếm. Còn nhớ rõ Bạch Xương kiếm pháp không? Vân Hàn đứng phía sau Thẩm Bạch. Nhẹ nhàng hỏi. Sau đó giống như lúc trước dạy Thẩm Bạch học Bạch Xương kiếm pháp. Nắm tay hắn. Nhẹ nhàng hoạt động chiêu thức. Thẩm Bạch cảm giác trong đầu trống rỗng. Chỉ có thể miễn cưỡng bị Vân Hàn mang theo khoa tay múa chân mấy chiêu. Nhưng cũng chỉ gần mấy chiêu. Uy lực của xương quang 14 đêm Bạch Xương kiếm không thể đánh đồng. Bất quá mấy chiêu, Thẩm Bạch hiểu được kiếm ý đều không giống nhau. Có loại cảm giác như xương lạnh. Không gian đất trời, phảng phất chỉ có một mình lợi kiếm. Tuy có lĩnh ngộ chi lực nhưng cơ sở cũng không thể hoang phế. Sau này cần luyện tập nhiều hơn. Vân Hàn buông tay, xương quang 14 đêm lập tức từ trong tay hai người bay ra. Như vừa mới chịu sự nhục nhã vô cùng, ở xung quanh bay vài vòng. Vân Hàn hơi híp mắt, xương quang 14 đêm phát ra thanh âm ong ong. Sau đó thành thật giữa không trung, tựa hồ nó vẫn luôn nổi trong hư không. Thẩm Bạch đầu hiện tại óc mới thanh tỉnh, hắn hít sâu một hơi. Pháp khí bản mệnh của sư tôn quả thật là vật phẩm đứng đầu. Liếc mắt một cái cũng đủ lưu lại dư vị nửa đời. Trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Cũng chỉ thanh kiếm này mới xứng đôi sư tôn như tiên nhân vậy. Vân Hàn khẽ lắc đầu. Chờ ngươi kết đan, ta lại tặng ngươi một thanh kiếm. Được nha, ta đầy khẳng định sẽ coi như mệnh lệnh ban định pháp khí. Vân Hàn sắc mặt hơi ôn hòa. Được. Thẩm Bạch hiện tại có điểm không dám nhìn Vân Hàn. Cũng may Vân Hàn không ở nơi này lâu. Nắm cánh tay hắn đi ra ngoài. Lần nữa trở lại bên trong kính hồ. Tiểu đình ở trung tâm đã dâng lên. Lẳng lặng trôi nổi ở mặt hồ. Thẩm Bạch đầu óc chỉ có hai chữ. Xong rồi. Sư tôn. Bây giờ. Ta liền đi trở về. Vân Hàn gật đầu. Đem Thẩm Bạch đưa vào bờ. Thẩm Bạch xoay đầu. Nhìn Vân Hàn bên trong tiểu đình, hô hấp dừng một chút, ngọn gió ngẫu nhiên nhẹ nhàng lay động hoa sen, tuyệt sắc tiên nhân ở chỗ kia, cỏ lau tùm, sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ, Thẩm Bạch xoa mặt, chạy về phòng, đến nơi liền nhịn không được chui vào trong chăn, lăn vài vòng, hệ thống đại nhân, cầu ngươi mau cho ta nhiệm vụ đi, ở cùng với sư tôn đẹp như vậy. Ta cũng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì nữa. Phong Thiên lập tức quay lại. Nhiệm vụ chi nhánh muốn đi không? Không đi. Người thích Vân Hàn. Kia cũng không tính. Nói như thế nào đây? Hắn làm ta không cách nào kháng cự. Chính là không thể kháng cự. Sư tôn làm ngươi vô pháp kháng cự hạ truy tung thuật cho ngươi. Đền đệt, khi nào, hắn muốn làm gì, là vừa rồi hắn hạ cho ta. Thời điểm giải cổ độc cho ngươi, cách chương.